Chương 2: Sơn Hải Hiện Đêm Tàn Tiếp Theo. Con trai thứ ba của Tạ tướng quân đóng ở phía nam cũng là con trai út trong nhà, tên gọi Tạ Vụ Thanh. Hiện giờ phái Bắc Dương chia năm xẻ bảy, thế cục phía nam cũng rối ren phức tạp, mỗi người cát cứ ở một phương. Những bậc quan tướng thuở xưa từng tuyên thệ, phần lớn đều đã quên mất tấm lòng son lúc hứa hẹn cứu quốc dựng nước ban đầu, chỉ nhớ rõ hư vinh vô hạn khi nắm giữ thành trì lũy quách của riêng mình. Có điều người phân thiện ác, tướng ắt cũng có người chung kẻ gian. Có kẻ vì dục vọng ham cầu cá nhân mà trở thành tư lệnh cát cứ một phương. Tuy nhiên, cũng có người mang đại nghĩa lớn lao trong lòng, mong cầu cố gắng sớm kết thúc loạn lạc, chiến khắp nơi, trở thành tướng quân mang trọng trách phục hưng Hoa Hạ. Tạ tướng quân chính là người phía sau, càng là trụ cột vững vàng. Đối với người như thế, cô tâm phục kính nể, thanh danh của tổ tiên là trước nhất. Thứ hai là do cả nhà anh đều nổi tiếng trung liệt. Chú ruột cùng hai anh trai vì bảo vệ đất nước mà chết trận, gia môn hiển hách, trở thành tấm gương sáng cho muôn ngàn binh sĩ, cuối cùng rơi vào kết cục hy sinh trên chiến trường. Chuyện này truyền ra ngoài, có người thổn thức, có người trầm ngâm, châm biếm. Tự nhiên, cũng có người mang lòng tôn sùng kính trọng, nhắc đến đều ngợi ca công đức bao la. Thứ ba là do chính bản thân anh. Sau khi hai anh trai hy sinh ở tiền tuyến, trong nhà chỉ còn sót lại mình anh là con trai. Vốn người thân không đành lòng để anh lại ra chiến trường, tiếc là cũng không cản được. Thời niên thiếu khi được cử đi học ở trường quân sự Bảo Định, năm ấy khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra, anh trốn khỏi trường, mang trong lòng chí lớn cứu nước, mai danh ẩn tích, lén lút tòng quân xuất chinh. Bản thân anh vốn là kỳ tài quân sự đứng đầu trong trường quân đội. Sau đó, nhờ tài dụng binh tuyệt diệu, nhiều lần lập chiến công hiển hách, khiến rất nhiều quân địch thất bại tan hoang. Cuối cùng, cách mạng Tân Hợi thắng lợi vẻ vang. Chiến đấu kết thúc, anh quay về trường quân sự tiếp tục học tập. Lúc này, người ta mới phát hiện nguyên cớ anh vắng mặt mấy tháng trời. Sau khi tốt nghiệp, trường quân sự muốn giữ anh lại, anh cũng thuận theo ở lại mấy tháng, cho tới khi nhận được một phong thư nhà khẩn cấp. Trong thư nói, Tạ tướng quân ba mặt bị vây khốn bởi cường binh tại Vân Quý. Anh lúc này lập tức xuôi nam, lần nữa nêu cao danh vọng là thiếu tướng quân thống lĩnh một phương, bước chân đi đến đâu liền có chiến báo thắng lợi không ngừng bay đến. Mọi người ai cũng chắc chắn, sau khi anh trải qua trận chiến này, uy vọng cùng chiến công kéo đến như mặt trời ban trưa. Ít ngày nữa thôi, con sẽ nối nghiệp cha, tiếp nhận toàn bộ quân đội trong tay Tạ lão tướng. Thế nhưng, giữa lúc tên tuổi vang danh, anh lại lần nữa biến mất không dấu vết, cho đến tận ngày hôm nay. Đối với cô mà nói, đến lúc này, ngay vừa rồi, cô mới biết tin tức đầu tiên kể từ sau lần anh biến mất. Năm anh đột nhiên bỏ đi, khi đó cô chỉ vừa 8 tuổi. Tính đến giờ, vị công tử họ Tạ này đã không xuất hiện suốt 9 năm trời. Nếu không phải do chính miệng Bạch Cẩn Hành nói, thì bất luận thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được người kia là anh. Anh ấy... Muốn hỏi cậu ta đi đâu à? Từ lúc cậu ấy vào kinh đến nay đã nhiều ngày, cũng không ít người hỏi câu đó. Bạch Cẩn Hành trả lời rồi mỉm cười. Không lẽ giống như những lời đồn đại bên ngoài, nói kẻ thù lâu năm của Tạ tướng quân ra tay thuê người ám sát anh? Có điều theo như lời đồn thì anh đã sớm qua đời, nhưng giờ phút này sao còn bình yên ngồi ở gian phía tây nhà cô chứ? Cô thoáng thấy Bạch Cẩn Hành không tiện nhiều lời, cũng mỉm cười nói, đã là anh ấy thì không nên tiếp đón sơ sài. Khấu Thanh, cô hướng về phía ngoài kêu lên. Rất nhanh, Khấu Thanh từ phía sau rèm lại hỏi thăm dò. Sao ạ? Hỏi vị khách kia thích uống cái gì, ăn món nào, hôm nay nhất định phải thiết đãi thật tốt. Vị đó nói muốn dùng cacao sữa bò ạ. Em định đi pha đây ạ. Khấu Thanh giơ hộp cacao đang ôm trong lồng ngực ra. Chẳng phải đó là món vừa nãy cô nói với họ ư? Là thức uống có thể giúp chống chịu cái lạnh. Vậy mau làm đi. Hà Vị sợ khách quý đợi quá lâu, lệnh cho Khấu Thanh đi pha nước trước rồi mới nói tiếp. Dưới lời đề nghị của Bạch Cẩn Hành, hai người trước sau tuần tự ngồi xuống ghế. Dâng trà lên, Quân Khương mỉm cười, vô cùng hài lòng với vị cô gia tương lai nhà mình, tay ôm chặt khay trà rời đi. Trước khi ra ngoài, cô bé còn cố ý khép kín cửa lại để dành không gian riêng tư cho hai người trò chuyện, cốt yếu là để bồi dưỡng tình cảm. Bạch Cẩn Hành là một người thẳng thắn, bộc trực, anh ta chủ động nói rõ ý đồ của mình, đoán chừng cũng không khác gì Hà Vị. Đến tận năm nay mới biết chuyện bản thân có hôn ước từ nhỏ với một cô gái. Từ khi tốt nghiệp trường quân sự đều ở trên chiến trường, mặc dù nói nhiều năm cũng đánh thắng mấy trận, nhưng tự biên không có thành tựu gì đáng kể. Bạch Cẩn Hành đến đây hơi dừng lại như đang suy ngẫm làm thế nào để nói tiếp. Anh ta nhìn cô chăm chú rồi từ từ tiếp lời. Chúng tôi thân mang binh, liều sống liều chết trên chính mảnh đất quê hương mình. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngay cả tôi cũng không thể tự tìm cho mình một lý do tiếp tục liều mạng như thế. Không biết lời này cô nghe có hiểu không? Hà Vị hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp. Bốn phương phân chia cát cứ, dân chúng khổ ải lầm than. Cuộc chiến nếm mật nằm gai của Hoa Hạ đã từ rất lâu rồi. Bạch Cẩn Hành không ngờ một tiểu thư khuê các sống lâu trong xứ Kinh Kỳ, lớn lên là đôi bích nhân cẩm tú, thế mà cũng để tâm đến thời cuộc rối loạn ngoài kinh. Anh ta như gặp được tri kỷ, lại nói: Thế nên tôi từ lâu đã nghĩ đến giữa năm nay sẽ sang nước Đức xa xôi, cùng với những người bạn chung chí hướng tìm kiếm một con đường cứu nước. Anh ta nhấn mạnh, trước khi biết chuyện hôn ước, tôi đã có quyết định này. Hà Vị hơi bất ngờ, không nghĩ một người lính đương tuổi thanh niên mở miệng ra là liều chết, là chịu buông bỏ súng ống, cởi xuống quân trang, cáo biệt thành trì mình từng đánh hạ và muôn vàn công trạng lớn lao để rời đi. Kể từ hội nghị hòa bình diễn ra ở Paris đến nay, phong trào ngũ tứ đã dẫn đến một cơn sốt thu hút rất đông trí thức trẻ ra nước ngoài du học. Tất cả mọi người đều thất bại. Vốn tưởng rằng khi triều Thanh sụp đổ thì quốc gia sẽ không còn bị các nước lớn khác khinh nhục, mà kết quả lại không như mong muốn. Người có chí đều gấp gáp muốn đến các cường quốc sớm tìm ra con đường cứu nước. Nhiều bạn bè của cô cũng đã ra nước ngoài du học. Bản thân cô cũng từng nghe mọi người xung quanh bàn tán, nói rất nhiều nhân quân trẻ tuổi đã tháo bỏ quân trang, phiêu bạt nơi xứ người. Nhưng không nghĩ rằng người trước mặt cô cũng là một trong số đó. Nhưng chuyện cha tôi đã quyết, tôi cũng không muốn mạo muội vi phạm. Cho nên sau khi hỏi thăm ý tứ của cha, tôi trước tiên vào kinh gặp mặt một chút. Bạch Cẩn Hành thận trọng nhìn Hà Vị rồi dịu giọng hỏi. Cô Hai Hà, không biết cô có bằng lòng theo tôi đến nước Đức không? Hà Vị bị hỏi bất ngờ. Thật ra sang Đức cũng không khó lắm, đặc biệt là đối với cô lại càng dễ. Vận tải tàu thủy của hành gia kinh doanh phát đạt sớm đã trải rộng khắp năm châu bốn biển. Huống hồ đi du học cũng sẽ có ngày quay về, tính ra cũng không lâu lắm. Nhưng cô không biết bản thân mình bị thứ gì níu chặt, lại không gật đầu, cũng không mở miệng. Chỉ nhấp một ngụm trà, chưa có chủ ý. Bạch Cẩn Hà mỉm cười nhìn cô, cũng không sốt ruột, ngược lại mang theo dáng vẻ có lỗi, nói: Vừa gặp mặt đã hỏi chuyện này, có phải quá hoang đường không? Thế rồi anh ta nói tiếp: Trước đó tôi còn sợ cô sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi. Nhìn thấy hiện giờ cô còn ngồi bất động, đã sớm vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Hà Vị đắn đo mấy lần, quyết định nói thẳng với anh ta. Tướng quân mang chí lớn, tôi nguyện ý thành toàn cho anh. Nhưng nếu hỏi tôi có bằng lòng cùng đi đến đất nước xa xôi với anh hay không? Thành thật mà nói, tôi cũng không thể trả lời được. Trước lúc gặp, tôi nghĩ kết hôn là một chuyện đơn giản. Nhưng sau khi gặp rồi, tôi lại nghĩ cũng không hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng tâm nguyện của chú hai, tôi cũng không muốn phá vỡ. Cô nghĩ một hồi rồi lại hỏi: "Anh định khi nào đi?" Anh ta đáp: "Tháng giêng này, cha dặn tôi nói nhất định trước khi rời đi phải gặp mặt chú Hà một lần." Hà Vị khẽ gật đầu. Tháng sau chú Hai đã trở về rồi. Suy nghĩ cô khó định, cũng không có ý kiến khác. Bạch Cẩn Hành ôn hòa nói: "Tôi có một đề xuất, cô nghe qua một chút chứ?" Hà Vị đối với nhân phẩm của người này tín nhiệm đến 10 phần, thế nên gật đầu chờ anh ta nói. "Đây là hôn ước trong quá khứ, tạm xem như chúng ta có duyên gặp mặt quen biết. Một tháng này tôi vẫn sẽ trở lại. Ở trong một tháng đó, chúng ta đối đãi với nhau như bạn bè. Chờ đến khi chú Hà quay về, cô mới quyết định tiếp." Như vậy cũng có giúp cô có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Nếu hợp ý thì nắm tay đi về phía trước. Nếu vô duyên, dù sao từng chung đụng cũng dễ giải thích với chú Hai và Bạch Lão Gia hơn. Nghe vậy, Hà Vị gật đầu tỏ ý chấp thuận. Hai người yên lặng trong chốc lát, tiếp tục ai uống trà người nấy. "Hay nói tình cảnh trên đường anh đến đây đi, tôi chưa từng đến Tây Bắc." Hà Vị phá tan sự im ắng. Nhắc tới Tây Bắc, Bạch Cẩn Hành nở nụ cười. Anh ta kể thế sự ở Tây Bắc, còn có mấy chuyện thú vị trên đường đi, nhanh chóng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ. Nói chuyện một hồi, cả hai dần thân thiết, đối đáp cũng thoải mái tùy ý hơn. Cô nhớ đến vị khách còn đang chờ ở gian phía Tây, hoang mang nói ra suy nghĩ trong lòng. "Tối qua đến giờ, anh đều để Tạ công tử gặp tôi, có phải vì nguyên nhân gì đặc biệt không?" Bạch Cẩn Hành là con người hiểu lễ nghĩa như thế, không lý nào lần đầu hẹn gặp mặt cô lại mang theo một người bạn cũ đến cùng. Một lần có thể xem là ngẫu nhiên, hai lần thì ắt phải có nguyên do gì đó. Bạch Cẩn Hành cũng không phủ nhận đáp: "Chuyện này cần mời cậu ấy đích thân đến nói." Anh ra khỏi thư phòng, kêu Tạ Vũ Thanh vào trong. Sau khi Tạ Vũ Thanh uống xong ca cao sữa bò thì đứng đợi trong sân một lát. Giờ phút này quay lại, đi về hướng thư phòng có đặt lò sưởi âm ở dưới lòng đất vô cùng ấm áp. Từng bước chân đều in dấu tuyết động rõ ràng. Hai vị cho rằng anh muốn ngồi ở vị trí cũ. Mắt thấy anh nhìn tới nhìn lui như đang đo đạc khoảng cách, đánh giá ghế sửa bốn phía một chút. Cuối cùng chọn vị trí cách xa cô nhất ngồi xuống. "Lần sau tới đây, cô nhất định sẽ bày một cái ghế dựa ở ngoài cửa cho anh," Hà Vị nghĩ thầm. Giác quan thứ sáu của anh nhạy bén, phát hiện ánh mắt của Hà Vị liền quay đầu nhìn về phía cô. Hà Vị muốn bật cười rồi lại rời tầm mắt đi. Tạ Vũ Thanh giống như không hiểu ý cười của cô, cũng lại yên tĩnh lại. Không thể không thừa nhận, một cái tên chân thật, giống như vì anh khoác thêm một tấm phù quang của năm tháng chinh chiến, trông cả người cũng có dáng dấp đĩnh đạc hơn. Quân phục trên người anh được thiết kế theo kiểu dáng hộ quốc quân, cổ áo dựng thẳng. Đoán chừng trước khi vào cửa, anh đã dùng tay vuốt lại mái tóc ngắn. Mái tóc đen tuyền bị dính nước tuyết tùy ý, không còn cứng nhắc như bình thường. So với vẻ lười nhác lúc nãy thì không kém đi. Ngược lại, sự mệt mỏi bỗng chốc giảm không ít. Nói thật lòng, nhìn anh không có cảm giác của người từng trải qua rèn giũa trên chiến trường đầy sương gió. Mặt mày anh thanh tú càng khiến sự khắc chế và lãnh đạm trở nên thân thiết hơn. Vì muốn nói chuyện nên khó tránh nhìn thẳng vào nhau. "Chỉ vừa mới nghe lai lịch của anh, không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lẽ?" Hà Vị dịu dàng hỏi. Trong viện đông người, cũng vì thân phận của anh đặc thù nên khi nói chuyện cô cố tình hạ thấp giọng. "Có thể theo Bạch Cẩn Hành, gọi là..." Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, gọi thẳng tên là được." Cô cứ nghĩ anh viết hai chữ Sơn Hải là để tránh dùng tên họ thật của mình. Chẳng lẽ không phải ư? Có điều cũng hợp lý. Nếu không phải Tạ Vũ Thanh xuất hiện, tối qua ở khách sạn Lục Quốc há có cảnh chúng tinh phổng nguyệt như thế. "Vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với nhau." Bạch Cẩn Hành nhìn người bạn tốt của mình. "Giờ cậu cứ vào thẳng vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây đi." Hà Vị mang theo lòng hiếu kỳ, chờ đợi anh mở miệng. Xuất hiện ở Bách Hoa Thâm Sử và có mặt ngày hôm nay, chung quy cũng vì một chuyện. Tôi muốn hỏi cô Hai Hà mua 2 tấm vé tàu. Tạ Vũ Thanh nói, tuần này xuất bến là tàu chở khách của Hà gia. Cô cứ tưởng chuyện gì trọng yếu lắm, không ngờ chỉ là một chuyện dễ đến mức không đáng nói. Vé tàu xuất bến tuần này vốn đã bán hết từ lâu, nhưng cô là chủ tàu, tất có cách giải quyết. Cô nhẩm tính, trong tay mình vẫn còn lại mấy tấm vé khoang hạng nhất, vừa nghĩ vừa nói. Chuyện này đơn giản, tối nay tôi sẽ tìm người xuất vé, đưa đến khách sạn Lục Quốc. Đáng tiếc anh hỏi muộn quá, chỉ còn sót lại 2 căn phòng nhỏ, không có phòng xếp lớn. Tạ Vũ Thanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hà Vị vẫn còn chuyện khó hiểu. Nếu chỉ vì 2 tấm vé tàu không cần thiết anh phải tự mình tìm đến cửa. Cứ nói với Bạch Cẩn Hành một câu là được rồi. Thế nhưng cô vừa định hỏi anh đã ngước mắt thấp giọng nói. Trước khi đưa vé, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện về tình cảnh hiện giờ ở trong kinh. Hà Vị thấy ánh mắt anh nghiêm túc, cô nhẹ gật đầu đáp. Được rồi, anh nói đi. Trên danh nghĩa, tôi là khách quý được mời vào kinh, nhưng thật ra là tới làm con tin. Tạ Vũ Thanh so với tưởng tượng của cô càng thẳng thắn hơn. Mấy năm gần đây, Tạ Tướng Quân là một trong những thế lực lớn nhất của phương Nam. Nhiều lần thể độc muốn cứu nước, không ngừng chất vấn gốc rễ của chiến tranh, từ lâu đã khiến bốn phía bất mãn. Tất cả mọi người ôm đầy bụng tức. Nhưng đối với vị tướng quân lẫy lừng này lại không thể làm gì. Tuy nói Nam Đinh Tạ gia điêu tàn, con trai không phải chết trận thì mất tích. Bốn người con gái may sao cũng được cưới gả an ổn, lại đồng tâm hiệp lực trở thành trụ cột sau lưng của nhà mẹ đẻ. Không ai tự nguyện muốn xuống tay, đắc tội với bọn họ. Mãi đến tháng trước, con gái út của Tạ Tướng Quân dẫn theo con trai đi du lịch, bỗng nhiên được mời vào kinh. Các phe phái đốc quân ngày xưa từng bị ăn mắng đến máu chó đầy đầu, nay muốn dựa vào một con một cháu, âm mưu kiềm hãm thế lực Tạ Lão Tướng Quân cùng các thông gia của ông. Năm nhà đồng thời nổi giận, phát điện, báo lệnh nhanh chóng thả người. Đám bên này lại dùng thái độ khiêm tốn lễ phép, cực lực trấn an, càng giống như xem một con một cháu của ông là khách quý, dùng cẩm y ngọc thực thiết đãi. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ duy nhất không cho phép rời khỏi kinh thành. Cục diện bế tắc ấy thế mà lại bị phá vỡ vào mấy ngày trước. Tạ Vũ Thành biến mất 9 năm trời lấy lý do đến xem đại hôn của Tốn Thanh Hoàng đế. Xuất đầu lộ diện ở khách sạn Lục Quốc, mở tiệc chiêu đãi mấy vị bằng hữu cũ của cha anh. Trong lúc ăn uống linh đình, anh tỏ ý muốn được ở lại kinh thành một thời gian. Hàm nghĩa chính là bản thân sẽ tự động ở lại, còn chị gái cùng cháu trai được thả về nhà. Đối với những tên hồ ly cáo giả đó, việc Tạ gia cùng con trai duy nhất vốn đã ở ẩn nhiều năm không rõ tung tích đến để đổi người, chính là chịu cúi đầu nhận sai. Trong tiệc rượu, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, đồng ý thả người. Tạ Vũ Thanh vốn muốn để chị Tư cùng cháu trai đi bằng đường bộ, càng nhanh càng tốt, chỉ sợ có chuyện khác xảy ra. Trước khi đi, anh lại thay đổi chủ ý, cho rằng nếu đi đường thủy thì sẽ ổn thỏa hơn. Nói đến đường thủy, không còn nghi ngờ gì nữa, tàu chở khách của Hà gia chính là nơi an toàn nhất. Đó là lý do tối nay anh đến Bách Hoa thâm sự. Hà Vị lo lắng hỏi, bọn họ thật sự đồng ý thả người sao? Tạ Vũ Thanh hơi gật đầu. Chung quy, bọn họ chỉ muốn khiến Tạ gia câm miệng, cũng không cần đào bới lung tung, càng không lý gì ép người đến bước đường cùng. Không chỉ đồng ý thôi đâu. Bạch Cẩn Hành cười đùa nói. Còn âm mưu mượn sức của cậu ấy, tất cả gia nhân hậu duệ quý tộc gì đó thay nhau lui tới, đêm đêm xanh ca, chỉ cầu cho cậu ta say đắm trong phấn son, hưởng thụ trong động vinh hoa trụy lạc, nơi anh ở. Nổi danh là chốn đào nguyên, cảnh tiêu dao. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể tưởng tượng ra phong cảnh kiều diễm mấy ngày nay. Tạ Vũ Thanh không khỏi bật cười. Từ tối qua đến lúc này, đây là lần đầu tiên anh cười, trong nụ cười còn ẩn chứa chút khinh miệt. Tạ Vũ Thanh cuối cùng cũng gạn hết sương mù, giải thích rõ ràng tình cảnh của bản thân cùng ý đồ tìm đến. Anh ngồi không ngay ngắn, lưng tựa vào ghế, một tay bất giác gác trên thành vịn, mơ hồ lộ ra dáng vẻ của một người làm tướng. Thật ra toàn bộ quá trình anh kể lại, thái độ vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cảm xúc đè nén áp lực nào, giống như thấy sự trước mắt cũng không đáng để tâm. Làm sao có thể tỏ ra yếu kém được? Người đàn ông này từ lâu đã đi qua bao bận sinh tử, trở về từ cõi chết không biết mấy lần. Hà Vị hỏi, nếu bọn họ đã chấp thuận, sao anh lại nói giống như sẽ liên lụy đến tôi vậy? Nhà của cô căn cơ gốc rễ ở đây. Nếu có quá nhiều liên lụy với tôi, dù sao cũng không ổn. Anh nhắc nhở cô gái còn non trẻ. Đây là sự thật. Có điều... tôi bằng lòng giúp Tạ gia các anh. Đây là lời thật tâm. Ngày nào cũng nói quá nhiều, duy chỉ có hôm nay khi nói ra câu này là thật tâm, không hề khách sáo, mang theo tấm lòng khâm phục. Hà Vị buột miệng nói xong, lập tức có chút hối hận, sợ bản thân quá thẳng thắn sẽ khiến người ta hiểu lầm cô muốn mượn sức nương nhờ vào Tạ gia, không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh biệt vừa rồi của anh. Tạ Vũ Thành nhẹ giọng đáp, cảm ơn. Ngừng lại một chút, lại thêm vào xưng hô, cô Hai Hà. Hà Vị khẽ lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười. Người rời đi, tuyết cũng đã ngừng rơi. Cô thích mặc xiêm y có màu trắng hoặc trắng sữa. Tối hôm qua là vậy, ngày hôm nay vẫn thế. Có điều hôm nay cô mặc một thân trắng sáng. Sợi dây tơ lụa tắt ở eo lại có màu xanh biếc, càng làm thêm nổi bật. Tóc dài quá vai một chút, trên trán có tóc mái. Lung ở nhà mang theo 10 phần bộ dáng thiếu nữ yểu điệu. Hà Vị đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần. Tạ Vũ Thanh sóng vai cùng Bạch Cẩn Hành bước đi. Hai phó quan đã chờ sẵn trước cửa viện. Một người đàn ông trẻ tuổi trong đó đưa phong thư cho Tạ Vũ Thanh. Tạ Vũ Thanh liền xé mở bì thư, rút tờ giấy ra đọc. Xác thực không phải là việc gấp, liền gấp thư bỏ vào, đưa cho phó quan. Anh nhận thư rồi trả thư một lượt. Trong dư quang, bất giác nhìn thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng về phía xa gật đầu, lần thứ hai tỏ ý tạm biệt. Cô mím môi, khẽ gật đầu đáp lại. Nhìn tờ giấy viết thư trong tay anh, cô bất chi bất giác nghĩ. Anh gặp mặt công sứ Nga, nguyên do cũng bởi vì muốn xin hai tấm vé tàu, lo sợ đắc tội chủ tàu chở khách sẽ khó mở lời nhờ vả. Nếu nghĩ thế thì tất cả hành vi của Tạ Vũ Thanh đều có thể hiểu được. Không thể hợp tình hợp lý hơn. Cô tự nhủ. Chương 3. Dưới đèn gặp sông lớn. Sở dĩ Tạ Vũ Thanh sốt ruột hỏi câu chuyện vé tàu còn vì một nguyên nhân khác. Đây là chuyến tàu chở khách cuối cùng của Hà Gia xuất cảng trong năm nay. Tàu đi từ Tân Cảng cũng là cảng biển lớn nhất phía Bắc. Vốn không giống với các bến cảng phía Nam, cảng Thiên Tân, đến mùa đông, mặt nước sẽ bị đóng băng, không cách nào di chuyển được. Cho đến tận mùa xuân năm sau, khi ánh nắng ấm áp quay trở lại làm băng tan, lúc đó một chuyến tàu khác mới có thể xuất bến. Cũng vì lý do này mà trong vòng một năm, ở đây chỉ cho thông tàu vào ba mùa duy nhất. Các hãng tàu khác thường kết thúc vận tải đường thủy vào cuối thu. Chỉ có Hà Gia là muộn hơn, đến tháng 11 mới tạm dừng hoạt động. Năm nay cũng vì nguyên nhân đặc biệt nên cô mới cố chấp kéo dài thời gian ra biển đến tận hôm nay. Một ngày trước khi tàu rời cảng, cô đến Thiên Tân thuê phòng ở khách sạn lớn tên Lợi Thuận Đức. Đây là khách sạn thuộc quản lý của Tô Giới Anh, thậm chí là khách sạn hàng đầu ở Thiên Tân. Một phần nguyên nhân cũng vì khách sạn này nằm gần cảng biển. Không chỉ có cô mà những hành khách đi tàu cũng đều trú ở đây qua đêm. Nhà ăn náo nhiệt giống hệt cảnh hội Tết, lại càng giống một bữa tiệc nhỏ của những vị khách quý. Thế mà chủ tàu như Hà Vị lại chọn một bàn ăn nhìn vô cùng khiêm tốn, gần cửa sổ cùng liên phòng dùng cơm. Đây là lần đầu tiên liên phòng rời kinh cùng cô, nhìn thấy cái gì cũng cảm giác mới mẻ. Nhưng vì tính tình nhu nhược, yếu đuối nên không dám trực tiếp quan sát. Mỗi lần liếc mắt trộm nhìn quanh liền vui vẻ cười tươi. Hà Vị bị say xe, tay chống cằm không muốn ăn. Duy chỉ có nụ cười của cô bé lay động. Cô nhẹ giọng nói, hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai dẫn em đến bên đại sứ quán Pháp, cả một con phố, toàn đồ tốt. Lời còn chưa dứt, người trong nhà ăn bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn. Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng hướng về tấm bình phong nằm ở góc Tây Bắc.

giống như chỉ đang tán gẫu về một khung cảnh buổi sương sớm. Chuyện một đêm sẽ không có thêm gì khác. Người ta nếu thật sự động lòng đến tìm em thì em định giải quyết thế nào? Trong giọng nói của chị hai pha lẫn có chút lo lắng. Từ ngữ khí lộ ra ngoài, anh hiểu được tình hình nguy cấp khi bị tập kích vào ban đêm đó sớm đã bị chị hai phát hiện. Anh cũng không quan tâm nhiều, chỉ nói: nếu thật sự động lòng ở đây, chính là một đi không trở về, giải quyết gọn gàng, sạch sẽ, không phiền chị hai bận tâm. Thật sao? Vậy thì tốt. Tạ Dính Như hơi an lòng. Nếu chị hai muốn quan tâm, không bằng giúp em đón một cô gái đến Thiên Tân đi. Là bạn học cũ, hiện giờ đang làm bác sĩ, chị cũng từng gặp qua một lần, họ Tần. Là vị tiểu thư kia sao? Chị hai hiểu, anh muốn tìm một vị bác sĩ đưa đến tận cửa, dịu dàng nói: người này chị có nhớ, chị còn đích thân đến tìm cô ấy uống trà. Em đó, nên hồi tâm đi, phong lưu cũng phải có mức độ, nếu vượt qua giới hạn, ắt sẽ gặp phiền toái. Anh đáp: chỉ là lâu rồi không gặp, khó có dịp đến Thiên Tân nên muốn tụ tập một chút. Danh xưng bạn học cũ cùng tên họ đều chỉ là thuận miệng mà nói, trọng tâm ở đây là bác sĩ. Chuyện anh bị thương nhất định phải áp xuống, nếu tin tức truyền ra ngoài sẽ khiến kẻ khác cho rằng người nhà họ Tạ cùng lắm chỉ là con hổ giấy, con trai độc nhất trong nhà vừa vào kinh liền suýt nữa mất mạng. Ngày sau ai muốn đều có thể khi dễ trên đầu Tạ ra, người nhà anh lại càng khó có được cuộc sống yên bình. Chuyện này không nói cho chị Tư biết, chính vì không muốn chị ấy nghĩ em trai đổi lại sự tự do cho mình nên mới lâm vào hiểm cảnh, từ đó sinh ra thương tâm cùng áy náy. Vì vậy anh giấu giếm suốt mấy ngày nay, lấy lý do tiễn chị lên tàu để đến Thiên Tân, định bụng buổi tối sẽ tìm cơ hội gọi bác sĩ đến. Nếu chị hai đã biết chuyện cũng đỡ anh phải lo lắng nhiều. Tạ Vũ Thành ngắt điện thoại, sau đó tìm kiếm trong giỏ đựng báo, lựa chọn 4-5 sấp, ước lượng trên tay, cuối cùng giảm còn 1 sấp. Không thể để cô ngồi đợi quá lâu, cũng tránh làm người khác hiểu lầm hai người có quan hệ thân thiết. Nhưng giờ phút này mà tìm cớ đuổi người đi, chỉ sợ tâm tình cô giống với cháu trai nhỏ của anh, đa nghi nghĩ nhiều. Nếu chỉ đưa cho cô một tờ báo, anh ngồi bên cạnh, thì không lâu sau cô sẽ cảm thấy nhàm chán, sẽ tự động xin phép về. Hà Vị ngồi ở gian ngoài, Trương đã biết người đầu dây bên kia là chị hai anh. Lại nghe một chút, cô đoán được, thế mà anh hoàn toàn không giống như lời cô Tư nhà họ Tạ đã nói là người thuần lương. Tạ Vũ Thanh cầm tờ báo xuất hiện, hai người chợt nhìn nhau, mặt cô nóng dần. Con người quả nhiên không thể làm chuyện lén lút như nghe trộm, cô thấy chột dạ hoảng hốt nói: tôi bỗng dưng nhớ ra, có hai vị khách muốn đổi phòng. Mà sở thích của họ không giống, bày trí trong phòng cũng phải đổi theo, cần nhanh chóng đi xem một chút, bằng không sẽ không an tâm. Cô nhặt tấm vải giữ thức ăn lên, cẩn thận lau vết nước đọng trên bàn trà. Giúp tôi nói lại với chị Tư của anh. Từ đầu tới cuối cô đều tự nói, Tạ Vũ Thanh chỉ nhìn cô bận rộn. Chờ cô nói xong, anh để sấp báo lên bàn trà. Tôi sẽ báo lại với chị ấy. Nói xong, một tay anh đút vào túi quần dài, một tay thuận thế mở cửa. Hà Vị đi qua trước mắt anh, ngẩng đầu định tạm biệt, thấy anh cúi đầu nhìn mình. Cô nghĩ lại nói: buổi tối có chú Mậu cùng lên phòng ở cùng tôi rồi, không làm phiền anh. Vốn dĩ định nói, anh hiếm khi có dịp đến Thiên Tân, yên tâm gặp mặt bạn cũ đi. Nhưng nghĩ lại, có điều không thỏa. Đây chẳng phải là càng chứng thực cô ở ngoài nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của người ta sao? Tất nhiên, cô quả thật là ở ngoài nghe ngóng, anh cũng biết rõ. Người ta cũng không nghĩ muốn che giấu hay kiêng dè gì. Tạ Vũ Thanh không hiểu sao, bị chọc đến bật cười, đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô, thấp thoáng sự vui vẻ, nhỏ giọng nói: được rồi. Tạ Dĩ Như lo lắng cho thân thể của em trai, vội vàng làm việc. Tạ Vũ Thanh vừa tắm nước nóng xong thì người liền tới, anh trực tiếp mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra mở cửa. Nhìn thấy ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt một cô gái càng thêm xinh xắn, biết bạn học cũ đã đến, vì thế liền hỏi: chị hai cử xe đến đón em à, trên đường có phiền phức gì không? Không có gì cả. Cô gái dùng tiếng địa phương nhẹ nhàng nói: chỉ là trước lúc đến đây đã uống hai hớp rượu, sợ rằng đêm nay phải ở nhờ anh một đêm rồi. Anh cười không đáp, hơi tránh người ra. Cô gái đi vào, cánh cửa bị khóa chặt. Rèm cửa sổ đỏ thẫm sớm đã bị kéo vào, đèn trong phòng chỉ còn sót lại một ngọn duy nhất, bị anh rời đến cạnh cửa sổ, không thể hắt bóng người lên trên được. Trời không nổi gió, trên rèm cũng không có bóng người, tĩnh lặng đến mức khiến trong lòng hoảng loạn, phảng phất như hai cánh cửa lớn sơn son đỏ cao chót vót, tùy ý chờ người tới phá rỡ. Nữ bác sĩ mở túi trong tay, đồ vật được xếp một cách quy củ. Dù sao lúc nhận nhiệm vụ cũng nguy cấp. Người bị thương còn là một thiếu tướng quân, trên trán nhanh chóng dị một lớp mồ hôi. Mới vừa rồi khi cô khám sơ qua, phát hiện anh đã phát sốt. Tạ Vũ Thanh ngồi trên ghế sofa nâu đỏ, thân thể hãm sâu vào trong. Anh tựa lưng, cảnh tượng trước mắt đã không còn rõ ràng. Anh ẩn trong ánh sáng vàng mờ tối, cảm giác như có một bàn tay sờ lên trán mình. Bên tai có giọng nói của một cô gái, hỏi có thể xem miệng vết thương của anh không. Anh kéo áo choàng trên người cho đối phương xem vết thương. Sau khi trời tối, cơn sốt của anh không thuyên giảm. Sợ bị người khác phát hiện điều kỳ lạ nên lúc nãy anh uống không ít rượu, thế nhưng ý thức vẫn còn. Anh bình tĩnh nhắc nhở nữ bác sĩ đang há mồm kinh ngạc nhìn miệng vết thương: đi vào bên trong thay bộ đồ ngủ đi. Ở trong phòng nhỏ từ sớm đã có chuẩn bị xong xuôi. Đối phương đồng ý. Sau khi thay bộ đồ ngủ thì trở ra, nhìn thấy anh đang cầm một tờ báo chăm chú đọc. Đây là cách để tránh người khác hiểu lầm. Bác sĩ phục vụ cho Tạ gia từ trước đến nay ít nhiều đều từng nhận ân huệ to lớn của gia đình họ, rất đáng tin cậy. Vị bác sĩ này cũng thế, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thiếu tướng quân sau cánh cửa Tạ gia. Cô lại nhớ đến lời đánh giá của người từng chiếu cố anh nhiều năm, chàng thanh niên Tạ Vũ Thanh này thiếu rất nhiều cảm xúc của người bình thường, không sợ sinh tử cũng thôi đi, ai làm tướng quân cũng đều thế cả. Một tướng quân trên chiến trường vì sao lại không biết tức giận, chuyện lớn đến đâu cũng đều mang bộ dạng vân đạm phong kinh để đối phó. Thù nặng thế nào cũng có thể bình tĩnh thuật lại không sai nửa chữ. Hồ nước trong tim con người không thấy gợn sóng, ắt hẳn sẽ biểu lộ trên mặt, trước mắt là vậy. Nhìn miệng vết thương dọa người như thế này, vậy mà giống như ở trên thân thể của người khác, hoàn toàn không có liên hệ gì với anh. Trên người anh có hai chỗ bị thương, một trên eo, một trên cánh tay bên phải. Vết thương trên cánh tay còn lộ xương bên trong. Làm thế nào để vừa cử động tự nhiên, vừa khiến người khác không sinh nghi? Chẳng lẽ bị thương quá nhiều lần thì tâm cũng chết lặng như vậy sao? Nữ bác sĩ vẫn còn kinh hãi, chuẩn bị xử lý miệng vết thương. Cô sợ thuốc tây không có tác dụng, chủ động muốn dùng tiếng địa phương để nói chuyện phiếm, để phân tán sự chú ý của anh. Hai ngày nay ở Thiên Tân có rất nhiều chính khách, thương nhân trọng yếu xuất hiện đều đến khách sạn này. Không phải lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, không cần nói chuyện, làm việc chính đi. Anh nhìn thấu ý đồ của vị bác sĩ. Đối phương đồng ý, thấp giọng đáp: có mang theo thuốc, chỉ sợ... Sợ cái gì? Không chết được. Anh nhìn tờ báo trong tay đáp. Hà Vị không lừa Tạ Vũ Thanh, thật sự có khách trên tàu muốn đổi phòng. Bất quá, mỗi năm Hà gia chi một khoản lương thưởng hậu hĩnh, thuê thêm người chuyên nghiệp xử lý mấy loại chuyện này, căn bản không cần đích thân cô giải quyết. Cô gọi chú Mậu chuẩn bị xe, xuất phát đi về Tô Giới Pháp. Chú Mậu đưa họ đến đầu đường, hai cô gái xuống xe, đi bộ tới cửa hàng bán mũ có hai tầng nằm ở ngã tư. Trời vừa tối, cửa hàng mũ lại đóng cửa. Tính ra tối nay cô đến đây, một là vì chính sự, hay là vì nhàn rỗi đi dạo. Nói đến chính sự, chú Mậu đã đi xử lý rồi, còn việc nhàn rỗi là đi mua mũ cho liên phòng. Tính toán thời gian xử lý xong cả hai việc, ít nhất các cô còn phải đi dạo thêm nửa giờ nữa chú Mậu mới kịp trở lại. Cô tự hỏi, hình như cách chỗ này không xa là cửa hàng mũ Mã Tụ Nguyên, cũng là một thương hiệu nổi danh bên ngoài. Lấy mũ dành cho nam làm mặt hàng chủ đạo, không có nhiều kiểu mũ cho nữ lắm. Bên cạnh cửa sổ xoay có một ván gỗ màu sơn xanh lục được lót nửa tấm kính pha lê bên trên. Cửa không khóa, phía sau có một người đàn ông trung niên đang đứng đó, xuyên qua tấm kính, quan sát Hà Vị và lên phòng. Ông kéo cánh cửa nhỏ ra. Xin hỏi, hai vị là người của Hà gia đúng không? Cô bị hỏi, hơi ngẩn ra. Ông chủ đã dặn dò tôi ở đây chờ hai vị. Có điện thoại từ Hồng Kông gọi đến, chuẩn bị, tiếp đón xong hết rồi. Là chú hai, cô hiểu ý, mỉm cười. Liên phòng thụ sủng nhược kinh, thầm trách chính mình. Tiên sinh đang ở Hồng Kông xa xôi bàn chuyện làm ăn mà vẫn nhớ đến việc nhỏ như thế. Hà Vị cười cười, đẩy cô bé đi vào, tận tình đưa cô bé đi dạo xung quanh. Bởi niềm vui bất ngờ của chú hai khiến trong lòng Liên phòng bất giác cảm thấy chuyến đi dạo này cũng đặc biệt long trọng. Hà Vị phối hợp với tâm ý của chú hai như được gióng một hồi trống, khiến tinh thần hăng hái hơn. Cô mua nhiều, liền 6 món hàng. Tất cả đều là mũ dùng cho tiệc trà chiều và mũ hình chuông đang thịnh hành nhất. Đợi khi quay về sẽ chia cho mọi người. Mũ không lớn lắm, nhưng hộp đựng lại không nhỏ chút nào. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đặt 6 cái hộp lớn chồng lên nhau rồi chất lên xe đẩy ra ngoài. Bên cạnh đèn đường, chú Mậu đã đợi một lúc lâu. Thấy gần đó có người ngoài, không nhanh không chậm tiến lên, nhẹ giọng nói chuyện với cô. Tổ giới Pháp bỗng nhiên phong tỏa, chúng ta không ra được. Cô kinh ngạc. Phong tỏa toàn bộ sao? Chú Mậu gật đầu đáp. Có chuyện xảy ra, tổ giới đang tiến hành tra người. Liên phòng áy náy nói. Sớm biết vậy đã không đi mua mũ rồi. Chú Mậu nghe vậy, an ủi Liên phòng. Dù cháu không mua mũ, tôi cũng phải tốn bấy nhiêu thời gian để lấy hàng. Kết quả vẫn vậy. Cô thấp giọng cùng chú Mậu thăm dò. Những tiểu xảo có thể dùng để xin qua cổng đều đã thử nhưng hoàn toàn vô dụng. Chủ yếu là vì hàng hóa của bọn họ mang tính riêng tư, không thể phô trương ra bên ngoài. Rất nhiều mối quan hệ đều không thể dùng được. Nhân viên cửa hàng đóng gói mấy cái hộp lên xe. Nhìn bọn họ đứng đó bàn bạc thì tốt bụng an ủi một câu. Khuyên họ trước tiên nên tìm một chỗ qua đêm. Hà Vị cảm kích mỉm cười với người nhân viên. Nhưng trong lòng lại giống như bị một ngọn lửa quét qua, thiêu đến mức sống lưng cô toát đầy mồ hôi. Bản thân cô ở lại chỗ này một đêm thì không sao. Chung quy tàu chở khách cũng không cần phải chờ cô đến mới khởi hành được. Cô có ở lại hay không thì sáng mai tàu vẫn theo lịch trình xuất phát rời cảng. Điều khiến cô sốt ruột không yên là hai dương hàng kia phải được vận chuyển lên tàu an toàn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này phải chờ đến mùa xuân năm sau. Bên đường tranh sáng tranh tối, cô nhìn cột đèn được quét lớp sơn màu xanh lục, liền nhớ đến dãy số kia. Cô cúi đầu xem giờ trên đồng hồ. Lúc này hẳn là anh đang ôn lại giấc mộng uyên ương nên cũng không tiện tùy tiện quấy rối. Thế nhưng chuyện lớn có liên quan đến mạng người, vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ được. Sau khi cân nhắc đắn đo, cô quyết định thử nhờ anh giúp đỡ. Hà Vị tìm một nhà hàng gần đó có điện thoại liên lạc. Đưa tiền qua cho người phục vụ, mang điện thoại ra ngoài cửa sổ quay số. Alo, xin chào. Sau khi điện thoại kết nối, cô chủ động nhẹ giọng chào hỏi. Tôi là Hà Vị, muốn tìm Tạ Vũ Thanh. Giống như cô dự liệu, điện thoại không đặt trong phòng anh. Người tiếp điện thoại tất nhiên cũng không phải là anh. Giọng nói lễ phép, ngắn gọn của người đàn ông đứng tuổi trả lời. Xin chờ một lát. Hà Vị tựa lưng vào cánh cửa kim loại chờ hồi âm. Vài phút sau, ống nghe lại được nhấc lên. Cô Hai Hà gặp nguy hiểm ở Tô Giới Pháp sao? Không có, không nguy hiểm. Tô Giới Pháp phong tỏa, tôi bị nhốt ở chỗ này, muốn trở về Lợi Thuận Đức. Tổng cộng có 6 người, cùng 2 dương hàng hóa cần phải mang đi. Muốn hỏi một chút, các anh có cách gì không? Đối phương hỏi cô địa chỉ cụ thể. Trong phòng còn có người khác. Người kia thấp giọng nhắc nhở, hỏi địa chỉ cũng vô dụng. Vào không được, cần phải trực tiếp gặp mặt ở cửa Tô Giới. Vì vậy, người đàn ông đứng tuổi nói lại, hẹn cô chờ gặp trước cửa Bắc Tô Giới. Hà Vị nhẹ giọng nhấn mạnh, bản thân tôi không có gì nguy hiểm, xin hãy chuyển lời lại cho anh ấy. Dù thật sự có chuyện lớn, thì cô cũng không muốn để người khác hiểu lầm, mình lợi dụng nguyên do nguy khốn để nhờ anh ra mặt. Ti chức hiểu rồi. Sau đó, điện thoại bị ngắt. Hà Vị sợ bị người khác chú ý nên để mọi người đứng đợi ở chỗ cách cửa phía Bắc 3 phút lái xe, còn cô một mình đi đến cửa Tô Giới. hôm nay Tô Giới phong tỏa khẩn cấp. Trước đó không hề có thông báo gì. Ở đây ngoại trừ cô, còn có không ít người tụ tập sau rào chắn bằng gỗ, không ngừng đòi binh lính Pháp thả ra ngoài. Lòng người vô cùng hoảng sợ. Rào chắn sơn màu trắng, trong bóng đêm càng thêm bắt mắt. Nhìn qua giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, chỉ chờ có người bước vào thì tung lưới bắt trọn. Lọc không thoải mái, không khí cũng ảm đạm. Hà Vị đứng ở một góc khuất, giữa lúc mọi người ầm ĩ náo loạn công dứt, cô phóng mắt nhìn ra ngoài rào chắn. Trời đã khuya, toàn bộ cửa hàng bên ngoài Tô Giới đều đã tắt đèn. Nhìn xa hơn, ngoại trừ bóng tối bao trùm thì không thấy rõ cảnh vật. Cho đến khi có vài bóng đèn xe chiếu trên mặt đường mới tính là có chút ánh sáng. Xe lần lượt dừng lại ở giao lộ, 7-8 người bước xuống, trong đó có một người nước ngoài, còn lại cô đều không quen biết. Chỉ nghe thấy tiếng cửa xe mấy lần mở ra đóng vào, còn có thêm mấy người xuống xe. Hà Vị bị rào chắn, cùng bóng người bên cạnh ngăn cản, cũng không nhìn rõ lắm. Thế nhưng cô vẫn nhận ra dáng vẻ của Tạ Vũ Thanh nằm trong đám người đó. Thật kỳ lạ, bọn họ vốn cũng chẳng thân quen. Người nước ngoài đi cùng anh vội chạy đến gần. Sau vài giây nói chuyện ngắn ngủi, rào chắn được mở ra. Tạ Vũ Thanh một mình đi về hướng này, trên cánh tay có cột một sợi dây trắng sơ sài. Bởi vì bị thương ở tay nên không thể mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có một cái áo ngắn tay của bộ Âu phục. Phó quan đuổi theo, muốn khoác thêm áo ngoài dày hơn cho anh, nhưng đã bị anh ngăn lại. Hà Vị bất giác đi về phía trước một bước đón anh. Lập tức, có hai cây súng đẩy cô về sau. Họng súng đen ngòm, âm u, trực tiếp chĩa thẳng vào mặt. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Cô không dám nhúc nhích thêm, chỉ nhìn chằm chằm cái lỗ đen nhỏ kia, hô hấp ngày càng chậm. Tạ Vũ Thanh vì muốn vào trong Tô Giới nên phải thỏa hiệp với kẻ khác. Trên người tuyệt đối không được mang theo súng. Anh thấy Hà Vị ở phía xa bị người ta chĩa súng vào người. Bước chân không ngừng lại, hơi vung tay về phía sau. Đèn xe lập tức bật lên. Ánh sáng chói mắt, những người đứng cạnh xe liền rút súng khỏi thắt lưng. Sau khi túi da lóe lên, toàn bộ đã muốn bày ra thế trận giằng co. Những tên đứng trước Tạ Vũ Thanh tỉnh ra, liền đặt tay trên eo, hoàn toàn mặc kệ cái gì là Tô Giới Pháp của đám tạp chủng. Mau dừng tay, buông xuống đi, hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm. Đây là khách mà. Người nước ngoài phụ trách thông dịch lớn tiếng quát lên, giơ cao giấy thông hành đặc biệt trong tay, chỉ thiếu điều ấn tờ giấy thông hành ấy vào mặt vị trưởng quan người Pháp. Trưởng quan nhìn thấy giấy thông hành, nắm chặt, xem kỹ, lập tức thấp giọng mắng hai câu. Dưới sự quát tháo của trưởng quan, binh lính Pháp trước sau đồng loạt bỏ súng xuống. Hà Vị tức khắc lùi về, rời khỏi khu vực nguy hiểm, cho đến khi Tạ Vũ Thanh bước đến rào chắn bị kéo ra, đứng trước mặt cô. Đôi con người đen kịt như ngâm trong nước đá, trước nhìn tên lính, bức ép đến mức họ tự giác tránh người. Anh lúc này mới nhìn cô, giống như đem cô khảm sâu vào trong ánh mắt. Thế mà anh lại cười hỏi, bị dọa rồi à? Tạ Vũ Thanh vươn tay trái về phía cô. Hà Vị nhìn thấy trong ánh mắt anh không có ý mạo phạm, đoán chừng đã hiểu chuyện. Cô vươn tay muốn ôm, lại bị cánh tay treo trước ngực anh cản lại, giống như yếu ớt cúi đầu, vòng tay dưới lớp áo âu phục, ôm chặt lấy eo anh. Mặt cô dán lên cổ áo sơ mi của anh. Hương thơm chỉ thuộc về một người đàn ông duy nhất, một người đàn ông hỗn tạp trong vô số loại mùi vị. Hơi thở anh thoang thoảng xa phòng tắm, mùi rượu mê say cùng với mùi thuốc trị thương nhàn nhạt, tất cả bao vây cơ thể cô. Sau đầu cô, lòng bàn tay to lớn của anh áp xuống vỗ về. Hơi ấm bỏng rát, không giống như bàn tay của anh. Thật ra hai người cũng không thật sự là ôm nhau, nhìn qua thì thấy họ nhiệt tình như lửa. Nhưng ngoại trừ mặt cô tựa vào vai anh, thì cơ thể đều cách một khoảng an toàn. Dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các, chưa từng tiếp xúc thân mật với ai. Tay vuốt áo sơ mi sau lưng anh, không dám có thêm bất kỳ động tác nào khác. Đây chính là gặp dịp thì chơi sao? Còn muốn làm gì khác không? Cô hỏi ý anh với thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được. Hơi nóng bên tai anh lúc nặng lúc nhẹ. Anh đáp... Không cần. Tạ Vũ Thanh rời tay khỏi đầu cô, buông lỏng cô ra. Muốn ở đâu? tìm chỗ em thích ở đi. Anh hỏi, giọng điệu bình thường, giống như muốn nói cho người khác nghe. Ở đâu ư? Cô vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Dù có bản lĩnh lên trời xuống đất, giờ phút này cũng không thể ra khỏi đây được. Sáng mai, tôi sẽ thay em xin giấy thông hành sớm. Còn tối nay, chúng ta chỉ có thể ở lại Tô Giới Pháp thôi. Rào chắn vừa mở ra, nay đã được kéo về, người phụ trách thông dịch tiếng Pháp cũng không đi vào. Tất nhiên, cũng bao gồm cả người của anh đứng ở bên ngoài. Cô cuối cùng cũng rõ ràng rằng, anh là vì cuộc điện thoại của cô, một thân một mình chạy vào đây. Tối nay chỉ có thể vào, không thể ra khỏi Tô Giới.